Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 149, một con tàu từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Khủng Long. Lúc này, thiếu tướng hải quân đẹp trai đã biến mất. Thay vào đó, là một con khủng long khổng lồ. Làn da nâu sẫm, cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp đùi dày và dẻo dai. Móng vuốt sắc nhọn và răng nanh với ánh sáng lạnh nhấp nháy. Không có gì là rõ ràng, có một lực nổ đáng sợ như vậy trong cơ thể này. Loài động vật cổ đại, quả bạo chúa, Hạ Nặc trong đầu vừa nhớ lại tin tức đó. Cách đó không xa khủng long đã gào thét, giơ chân đóng sầm xuống trên anh ta. Suy, cơn bão rất dữ dội, kèm theo tiếng của tiếng la hét, nhìn chiếc móng vuốt to lớn hơn mình. Trong lòng Hạ Nặc lúng túng, giống như một tia sáng. Trong nháy mắt, động ra hồ hồi phục, một kiếm chém ra, với bao kiếm này, gió trên bãi biển gào thét, những con sóng trong suốt đã tồn tại trong một thời gian dài ở hai bên mặt trước của thanh kiếm biến thành một cơn lốc xoáy nhỏ 5 hoặc 6 mét vào lúc này, hướng con khủng long đang lao đi. Tuy nhiên, Hạ Nặc đã không dừng lại ở đây. Theo kinh nghiệm của kẻ thù trong quá khứ, thường thì cơn lốc xoáy đã xảy ra. Tình huống cơ bản đã được khắc phục, nhưng lần này, anh nhận ra rõ ràng cơn lốc xoáy của chính mình không đánh bại được Lôi Khắc. Anh ta muốn nó là khó khăn, dù sao nó có thể bẫy phía bên kia trong vài giây. Nhưng điều này là đủ. Sau khi thấy sự biến đổi của Đức Lôi Khắc, các biện pháp đối phó của Hạ Nặc để sử dụng thanh kiếm nhanh để chống lại sự kháng cự đột nhiên trở nên vô dụng. Trước khi Đức Lôi Khắc sử dụng trạng thái cá nhân để khéo léo sử dụng thế. Lốc xoáy rất khó trúng mục tiêu, nhưng tại thời điểm này, không giống nhau, thân là Tật Phong kiếm. Không, cho dù chỉ là kẻ lừa gạt, mà còn là một đống đầy đủ của côn trùng lớn có thể không thổi nó. Sau đó, cơn lốc xoáy quét qua cơ thể Đức Lôi Khắc vì chiều cao không cao bằng chiều cao của con khủng long mà anh ta tạo ra. Cơn lốc xoáy không cho phép anh ta đứng lên mặt đất. Nhưng nó vẫn chậm lại rất nhiều. Khi nhìn thấy cảnh này, Hạ Nặc đột nhiên thân hình lóe lên, một bước tiến về phía sau của phía bên kia, anh ta đột nhiên rút thanh kiếm ra đâm về phía lưng thô ráp của phía bên kia. Rồi nhanh chóng rút lui và đi tới trước mặt, hít một hơi thật sâu. Hạ Nặc nhìn bạo chúa trước mặt, đôi mắt đầy màu sắc trang nghiêm. Sau khi biến thành bạo chúa, anh ta muốn tiếp tục bão và sử dụng cơn lốc xoáy để tạm thời kiểm soát khoảng cách phía bên kia. Từ mọi góc độ của cuộc tấn công, có lẽ những cuộc tấn công này chỉ có thể để lại một vết thương nhỏ. Nhưng khi thời gian trôi qua, ngày càng mạnh, và Sano tin rằng ngay cả khi đó là bạo chúa, cũng khó có thể sống sót. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt có chút ngạc nhiên. Quả bạo chúa này quả thực biến thành thân thể của khủng long. Nhưng rõ ràng không phải là từ loại thông thường có thể được thể hiện bằng tỷ lệ. Độ cứng của da tương đương với thép, ngay cả kiếm thép của Hạ Nặc, ở mặt sau cũng chỉ xuyên qua bề mặt da, để lại dấu vết thanh kiếm, thậm chí máu không chảy ra. Nếu điều này tiếp tục, sẽ hơi tệ, rốt cuộc, kiếm thép khác với súng bắn tỉa thông thường, cần ngưng tụ Tật Phong kiếm. Lần này, mức tiêu thụ vẫn còn khá lớn. Nếu bên kia không bị mất sức mạnh của trận chiến, thể lực sẽ cạn kiệt, sau đó thực sự chỉ còn đường chết. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp hiện tại. Anh ta bay theo hướng khác và tìm kiếm những kẻ hở của bạo chúa. Đầu tiên anh ta cảm thấy rằng cái gọi là kỹ thuật kiếm phải đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Ít bất lực, là một kiếm sĩ. Ngươi chỉ định chơi những trò nhỏ này thôi sao? Giống như một tiếng gầm sấm sét vang lên, chạy tới chạy lui, và sử dụng cơn lốc xoáy để giảm tốc độ của họ theo thời gian. Đức Lôi Khắc, người biến thành bạo chúa, cảm thấy như một con bọ nhỏ phiền phức, nhất thời nổi giận gầm lên, cả hai móng vuốt rơi xuống, hướng Hạ Nặc đâm xuống. Lần này, phạm vi bao phủ của móng vuốt lớn hơn nhiều. Hạ Nặc tiến lên phía trước chém xuống, đợi đối phương không chú ý liền di chuyển, anh ta chỉ có thể chọn lùi lại và tránh, nhưng anh ta không ngờ rằng Đức Lôi Khắc thực sự che giấu sức mạnh của mình. khi móng vuốt rơi về hướng hơi bị lệch và tốc độ đột ngột tăng gấp đôi. Khi anh ta mất cảnh giác, anh ta trực tiếp bị móng vuốt đánh trúng. Oanh, không thể ngăn cản lực đang lao tới. Hạ Nặc chỉ cảm thấy cơ thể của cả người giống như một con diều bị đứt dây. Bay cao và gió rít vào tai. Sau đó, anh ta ngã rất nặng, bên cạnh một tảng đá lớn. Đột nhiên cổ họng vang lên tiếng phụt phun ra một ngụm máu lớn. Ý thức bị mờ đi một lúc, Hạ Nặc mở to mắt khó khăn và nhìn xuống. Anh ta phát hiện ra rằng trên ngực có một vết máu lớn dài nửa mét. Và ở đằng xa, Bạo Chùa ánh mắt lạnh lùng bước lại gần. Tên khốn kiếp này, ta không dám cứng rắn. Sau đó ngươi phân biệt quái vật treo A-Hát. Sao kiếm mà nói, ai sợ ai chứ, trong lòng muốn nhổ nước bọt. Có một mùi máu chảy ra từ miệng. Hạ Nặc nuốt xuống, sau đó cố gắng đứng dậy trên mặt đất với động ra hồ. Thấy rằng xương sườn của anh ta không bị gãy, anh ta hít một hơi, tiếp tục rút ra động ra hồ, sẵn sàng chiến đấu, là một kiếm sĩ, những vết sẹo xuất hiện phía sau, là một sự xấu hổ không bao giờ có thể xóa được. Đến mức này, cùng lắm là chết trận mà thôi, lão tử vẫn còn rất trẻ và một thiếu niên, ai sợ ai, tại bãi biển, bạo long khổng lồ hung dữ. Với thanh thiếu niên da đen nhỏ xíu dưới chân, họ hoàn toàn trái ngược với bầu không khí tại thời điểm này. Đã trở thành bi kịch một lần nữa, Hạ Nặc đột nhiên cảm thấy hối hận, rằng ông đã phá vỡ hệ thống không được quy đổi thành một số BGM ra. Hoặc trong trường hợp này, đặt Victory là gì? Như thế nào là đặc biệt đốt cháy? Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng chứng minh cho anh thấy rằng thế giới rất nhiều thứ chết tiệt. Sự phát triển của cốt truyện, thậm chí là nhân vật chính không bao giờ có thể như mong đợi. Bùng nổ, với một tiếng gầm lớn, một con tàu khổng lồ có chiều dài 20 hoặc 30 mét từ trên trời rơi xuống. Một cú đập mạnh vào đầu đức lôi khác, da bạo chúa và thuyền cứng như thép chạm nhau, và con tàu nổ tung, cột buồm vỡ vụn, nhưng bạo chúa khổng lồ gầm lên đau đớn và dừng lại. Chẳng lẽ nói chấm, nhìn thấy cảnh này, Hạ Nặc chợt nhớ ra điều gì đó. Quay lại nhìn, nhưng thấy hai chiếc tàu lớn sắp rời khỏi. Lúc này, chỉ còn một người, người ban đầu trên tàu bị đuổi khỏi mặt nước. Gầm thét trên biển, băng đảng cơ đức xông ra đã chiếm giữ bề mặt con tàu. Trên bong tàu, cốt bò như một ngọn núi khổng lồ. Hai tay vẫn giữ một tư thế parabol, cười ha ha đứng lên. Này, người đàn ông tốt, bạn còn chờ gì nữa? Hãy lên tàu và đi cùng nhau. Trong nháy mắt, Hạ Nặc cả người đều ngây dại. Hắn khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như có hàng vạn con kiến chạy qua. Cảm giác này, như đốt lửa trong lòng nhiệt huyết cuộn trào mãnh liệt, mới phát hiện ra BGM, đã lặng lẽ thay hóc, cách chương.